Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, tha mạng. Ta phạm tiện, ta sai. Thối nữ nhân, ngươi đây là cái gì khẩu khí? Dám dạng này cùng ta thân thích nói chuyện. Có tin ta hay không thân ái mời ngươi đi uống trà. Ta nói cho ngươi, thân ái lão cha thế nhưng là dây rét. Tùy thời đều có thể để ngươi đi vào cải tạo cải tạo. Bên cạnh Tôn Lợi nhìn đến trong lúc nhất thời bị Diệp Chân khí thế cho nghiền ép Lý Lị Lị. Sắc mặt băng lãnh, đứng ra, chỉ lên trước mặt Diệp Chân, gầm hét lên, uống trà, ha ha. Diệp Chân nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh, tiểu nữ tử một không phạm pháp, hai không giết người, có lý do gì mời bản tiểu thư đi uống trà, huống chi, chỉ bằng cha của hắn, lui 10.000 bước, cũng không dám mời bản tiểu thư đi uống trà. Diệp Chân nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh. Lý đại lực đúng không? Có cái gì không nổi? Thối nữ nhân, chú ý ngươi ngôn hành cử chỉ. Tôn Lợi nghe đến, sắc mặt càng là gầm hét lên. Chỉ lên trước mặt Diệp Chân. Bành thế mà, còn không có đợi đến hắn nói cái gì. Diệp thần bóng người đi vào trước mặt hắn. Đối với hắn lồng ngực nhất quyền đánh tới. Cần phải chú ý ngôn từ người. Là ngươi, tên tiểu tử thúi này. Diệp thần đã sớm thấy ngứa mắt. Trường đại học thời điểm, không có thiếu khó xử chính mình. Mặc dù mình ít đọc sách, nhưng là mình cũng là một cái mang thù người nha. Cửu tỷ đều không sợ, chính mình còn có cái gì có thể lấy sợ hãi? Chẳng sợ hãi, tiểu tử, ngươi chết chắc, ngươi đây là đánh nhau ẩu đà. Thân ái, mau gọi người đến, đem hai người bọn họ mời đi uống trà. Thật tốt giáo huấn một chút bọn họ. Tôn Lợi nhìn đến, sắc mặt càng là cười như điên. Chỉ vào Diệp Thần, cái này, chứng cứ đầy đủ, ta đánh nhau ẩu đả sao? Diệp Thần nhìn đến, nhìn về phía Diệp Chân. Không có. Diệp Chân nhìn đến, hé miệng cười cười, lắc đầu. Diệp Thần, ngươi trang cái gì ngốc? Ta chính là chứng cứ. Tôn Lợi nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh. Ngươi chết chắc, bành a a a, ngươi chính là chứng cứ. Ta không ngại để ngươi thật tốt làm chứng cứ. Nhìn lên trước mặt mặt mũi bầm dập Tôn Lợi, Diệp Thần cuối cùng là vỗ vỗ tay. Thế nào? Khỏe chưa? Bên cạnh Diệp Chân nhìn đến, hỏi ý kiến hỏi một câu. Tốt lắm. Diệp Thần gật gật đầu. Cuối cùng có thể thật tốt ra một hơi. Thân ái, thấy không? Nhanh điểm để cha ngươi tới. Lôi đi bọn họ. Tôn Lợi nghe đến, sắc mặt càng là đỏ bừng. Cái này, đối với hắn mà nói, cũng là sỉ nhục, không nghĩ tới, có một ngày, hắn thế mà lại có bị Diệp Thần đè xuống đất ma sát. Lý Lị Lị, ngươi muốn mời chúng ta tỷ đệ hai đi uống trà. Bên cạnh Diệp Chân nghe đến, trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười, nhìn về phía sửng sốt, hoang mang lo sợ Lý Lị Lị, thanh âm càng là cười lạnh. Không không không, ta không có. Lý Lị Lị nghe đến, bịch một tiếng trực tiếp quỳ xuống đến, mặt như màu đất, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên. Cái này Diệp Chân đến tột cùng kinh khủng bực nào? Lý Lị Lị có thể là vô cùng rõ ràng. Lên một lần, nàng đắc tội Diệp Chân, vốn là coi là để cha mình ra lập tức có thể bãi bình. Kết quả, nàng bị cha mình hung hăng ném 100 bàn tay cái tát. Vừa nghĩ tới chỗ này, hiện tại đều cảm giác được khuôn mặt nóng bỏng, có đau đớn truyền đến đâu. Đồng thời, Lý Lị Lị đồng dạng vô cùng rõ ràng, nàng lão cha đã từng nói, chỉ cần Diệp Chân một câu, hắn liền sẽ suy sụp, hắn hoàn toàn không thể nào là Diệp Chân đối thủ. Không nghĩ tới, lần này vốn cho là có thể thật tốt giáo huấn một lần cái này không biết trời cao đất rộng xú tiểu tử. Kết quả tên tiểu tử thúi này lại là Diệp Chân đệ đệ. Chính mình đây là không may tám đời đi. Lị Lị, đây chẳng qua là một cái thối nữ nhân mà thôi. Căn bản không đủ e ngại. Bên cạnh Tôn Lợi nhìn đến, hoàn toàn mộng bức, đây là có chuyện gì? Không phải liền là xinh đẹp một chút mà thôi sao? Có một cái dây rét lão cha Lý Lị Lị, căn bản không đủ gây sợ nha. Trăm bề không được dài. Im miệng. Lý Lị Lị nghe đến, sắc mặt càng là băng lãnh, gầm hét lên, cái này khiến Tôn Lợi nghe đến, sắc mặt càng là trắng xám, có thể làm cho Lý Lị Lị như thế sợ hãi. Cái này người, chẳng lẽ so Lý Lị Lị lão cha càng thêm lợi hại? Làm sao có thể? Diệp Chân đại nhân, ta biết sai, tha mạng, ta không cần phải mạo phạm đệ đệ ngươi. Ta phạm tiện, ta sai. Lý Lị Lị sắc mặt cuống cuồng, nhìn lên trước mặt Diệp Chân, tay phải ba ba ba hướng về chính mình khuôn mặt ném đi qua. Lão Vang, xem ra cần phải vô cùng có kinh nghiệm. Đây không phải Lý Lị Lị sao? Nàng cái này là làm sao? Lại có thể để chính nàng cho mình cái tát. Mà ở bên cạnh người nghe đến bên này động tĩnh thời điểm, từng cái nhìn qua, sắc mặt nghi hoặc, không biết, bất quá, nói thực ra, thấy được nàng cái dạng này, ta liền muốn cười trên nỗi đau của người khác. Bình thường phách lối thói quen, chẳng phải ỷ có một cái dây rét lão cha sao? Tại trong mắt người bình thường, xác thực lợi hại, nhưng là tại lợi hại trong mắt người, căn bản chính là đồ bỏ đi. Cái này, đá trúng thiết bản đi, thường tại bờ sông đi, nào có không ướt giày. Đúng đúng đúng, thấy được nàng cái dạng này, ta cũng cảm thấy đặc biệt thoải mái. Cái này, ta nhìn nàng còn thế nào lớn lối. Mỹ nữ kia giống như có chút quen thuộc, giống như đã gặp ở nơi nào. Xác thực, rất quen thuộc, bất quá, nghĩ không ra, có thể giáo huấn Lý Lị Lị, chắc hẳn nhất định là gia tộc lớn nào thiếu gia tiểu thư đi. Bằng không, không có khả năng, ngoặc kép, ba ba ba nghe lấy người bên cạnh nghị luận, Lý Lị Lị càng là xấu hổ vô cùng. Nếu như là bình thường, dám nói như vậy nàng đã sớm bão nổi, nhưng là bây giờ. Nàng là triệt để không có tính khí. Lý Lị Lị, ta nhớ được ta lần trước đã cảnh cáo ngươi, không nên xuất hiện tại ta tầm mắt bên trong. Đối với chung quanh mọi người nghị luận, Diệp Chân mới không có chút nào để ý. Nhìn lên trước mặt Lý Lị Lị, thanh âm càng là băng lãnh. Lần này, ngươi muốn ta làm sao trừng phạt ngươi? Có thể nói, êm đẹp tâm tình thế mà bị phá hư, còn lãng phí nàng thời gian. Chẳng lẽ không biết thời gian thì là sinh mệnh sao? Ta biết sai. Diệp Chân đại nhân, tha mạng. Nghe đến Diệp Chân nói trừng phạt thời điểm, Lý Lị Lị sắc mặt càng là trắng xám, không ngừng cầu xin tha thứ. 100 cái tát, sau đó đem chính các ngươi giày liếm sạch sẽ. Nhìn đến Diệp Chân nhìn tới thời điểm, Diệp Thần nói một câu. Ngược lại, các ngươi như vậy ưa thích người khác liếm sạch sẽ các ngươi giày. Đã như vậy, không bằng để chính các ngươi nếm thử vị đạo. Diệp Chân đại nhân, không muốn, ta biết sai, ta phạm tiện, ta đáng chết. Lý Lị Lị nghe đến, sắc mặt càng là cuống cuồng. Ngươi cũng biết ngươi phạm tiện, nhìn đến ngươi còn là có tự mình hiểu lấy. Diệp Chân nghe đến, cười lạnh, coi như ngươi ngứa, ngươi cũng không nên tìm dạng này một cái phế vật cho ngươi dừng ngứa nha. Tùy tiện một cái đều mạnh hơn hắn. 100 cái tát. Sau đó chính mình đem chính mình giày liếm sạch sẽ. Các ngươi liền có thể lan. Bằng không, hậu quả ngươi biết. Lý Lị Lị, chỉ muốn các ngươi có một cái không hoàn thành, ta cam đoan ngươi về sau ngủ ngoài đường. Nói xong, Diệp Chân căn bản không có nhìn một chút. Rời đi, duy nhất còn lại, chỉ có một mặt mộng bức Tôn Lợi cùng sắc mặt tái nhợt Lý Lị Lị. Bành, liếm sạch sẽ. Nhìn lấy rời đi Diệp Chân, Lý Lị Lị cởi xuống nàng giày cao gót, ném ở Tôn Lợi trước mặt. Bằng không, ngươi thì cho ta đi vào thật tốt cải tạo mười mấy năm lại đi ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.